Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, Thiên Linh Vương kiếp sợ cùng khủng hoảng. Thiên Linh Vương biến hóa làm một người bình thường ám hư sinh linh bộ dạng, lặng lẽ tiềm phục tại ám hư sinh linh trong đại quân. Hắn từ chiến trường tít mãi bên ngoài, từng bước một đến sau cùng bên trong. Hắn tận mắt thấy rồi Khương Dự tổng số vị trí nửa hư chi vương chiến đấu. Khương Dự so với lúc trước sức chiến đấu càng lớn một bậc. Mình cùng chi cuộc chiến đoán chừng đều bại vong. Thiên Linh Vương trong lòng kinh hãi. Nhưng mà, để cho nhất Thiên Linh Vương để trong lòng đấy, hay vẫn là lòng đất thông đạo bên kia tồn tại? Với tư cách bị ám hư đại lục xâm lấn qua linh hư đại lục sinh linh, hắn biết rõ như vậy một cái địa đế thông đạo ý vị như thế nào. Cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện áo giáp màu đen chiến sĩ không ngừng từ lòng đất trong thông đạo đi ra, đây tuyệt đối không phải hắn qua trong nhận thức biết những cái kia tội ác chi nhân có thể làm được. Còn muốn cái kia sau lưng bay lên một tòa hồng hoang cổ thành nữ tử, cái kia có bất đồng khí độ trợ giúp đám người. Có lẽ những người này thực lực yếu kém, nhưng mà rồi lại cùng những cái kia bị nô dịch tội nhân chi nhân hoàn toàn khác nhau. Những người này không phải tội nhân chi nhân, nhưng mà bọn hắn lại cùng tội nhân chi nhân giống như đúc. Trong lúc nhất thời, Thiên Linh Vương nội tâm sinh ra một loại cực kỳ khiếp sợ cùng khủng hoảng tâm tình. Nội tâm của hắn rất không muốn đem chính mình thấy thứ đồ vật tiếp tục liên nghĩ tiếp. Cái kia cuối cùng lấy được kết quả là để cho hắn khó có thể thừa nhận. Thiên lĩnh vực cuối cùng tàn sát rồi nhiều ít tội ác chi nhân, cho dù là Thiên Linh Vương chính mình cũng không có cách nào đi tính toán. Chính hắn cũng từng tùy ý vung tay lên, liền đem một đám tay trói gà không chặt tội ác chi nhân hóa thành bụi. Bên trong từ hài nhi đến già người nhiều vô số kể. Nhưng mà, Thiên Linh Vương chưa từng có nhân từ nương tay qua, bởi vì, hắn vẫn cho rằng, mình là tại làm chính xác sự tình, chính mình không thẹn với nội tâm của mình. Thời điểm này, Thiên Linh Vương nhớ tới tại thiên lĩnh vực trên chiến trường, Khương Dự đã từng đối với hắn chất vấn, cái này mấy trăm vạn năm đến các ngươi cuối cùng đã làm gì? Lúc kia, Thiên Linh Vương xì mũi coi thường, nhưng mà, lúc này trời Linh Vương lại trước mặt đối với vấn đề này. Vậy mà không có dũng khí đi nghĩ sâu. Hết thảy từ vừa mới bắt đầu chính là ám hư đại lục âm mưu. Mỗi qua một đoạn thời gian liền không hề có đạo lý xua đuổi chạy tới một đám tội ác chi nhân. Chính là cái này mục đích, thiên lĩnh vực một mực đảm nhiệm ám hư đại lục đao phủ. Thiên Linh Vương toàn bộ người đều phát bối rối, nội tâm trầm trọng vô cùng. Hắn cảm giác đầu óc của mình thật là loạn, rất muốn tìm một chỗ yên tĩnh bế quan, cẩn thận suy nghĩ một chút. Thời điểm này Thiên Linh Vương trước đó chưa từng có chán trường, toàn bộ người khí thế đều có chút tản, như là một cái sung mãn khí cầu đột nhiên héo xuống dưới. Thiên Linh Vương muốn rời khỏi rồi, tạm thời trở lại thiên lĩnh vực, nhưng mà thời điểm này hắn nhưng không có chú ý tới chính mình, bởi vì đã rất tới gần chiến trong tràng, có một cái sinh linh chú ý tới hắn. Thái cực kiếm núi sơn chủ cầm trong tay trường kiếm, râu bạc trắng bồng bềnh, toàn thân đều tản ra một cỗ hồn nhiên thiên thành, tự nhiên hình thành chỉnh thể kiếm ý. Cái kia một đôi kiếm mắt nhắm ngay từng cái một ám hư sinh linh, cuối cùng đều chạm dưới kiếm mà ni. Hắn biết rõ cảm giác đến chính mình cách này nửa hư cảnh giới là càng ngày càng gần. Theo chiến đấu, Thái cực kiếm núi sơn chủ khí thế càng ngày càng cao ngang. Lúc này, hắn chú ý tới bên trong chiến trường một đầu tại thất thần ám hư sinh linh. Bên trong chiến trường, cũng dám phân tâm, thái cực kiếm núi sơn chủ cười lạnh một tiếng. Hắn tùy ý một kiếm, cũng không có đem cái này đầu ám hư sinh linh cho rằng mạnh như thế nào địch nhân. Bất quá là tại bên trong chiến trường nhân duyên trùng hợp chú ý tới. Sau đó, liền thuận tiện đem giải quyết. Mà cái này thất thần ám hư sinh linh, kỳ thật chính là thiên linh vương biến thành huyện đấy. Thái cực kiếm núi sơn chủ đã là thiên cảnh đỉnh phong cực hạn. Lập tức muốn đột phá đến nửa hư cảnh giới rồi. Có thể nói, tại nửa hư phía dưới chiến trường, đơn đả độc đấu, hầu như không có bất kỳ một cái ám hư sinh linh sẽ là đối thủ của hắn. Mà hắn mặc dù là tiện tay một kiếm, nhưng bên trong chiến trường tu vi không đến thiên cảnh đỉnh phong cũng không ít. Kiếm kia mang bay vút qua, đem không ít ám hư sinh linh chém giết. Cuối cùng, đã rơi vào thiên linh vương cùng chung quanh hắn ám hư sinh linh trên. Bị phát hiện rồi, tại bị công kích lập tức, thiên linh vương nội tâm đột nhiên cả kinh, nhưng mà phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện công kích chỉ là một cái từ lòng đất thông đạo bên kia đến thiên cảnh đỉnh phong. Hẳn là đem mình làm một người bình thường ám hư sinh linh đến xử lý. Thiên linh vương nội tâm có chút loạn. Thời điểm này tự nhiên không có bất kỳ cùng thái cực kiếm núi sơn chủ chiến đấu hứng thú. Hơn nữa, nơi này là ám hư đại lục nội địa. Một khi khiến cho quá lớn động tĩnh, thân phận rất có thể cũng sẽ bị phát hiện. Thiên linh vương thân phận một khi bại lộ, cái kia hầu như sẽ rất khó còn sống đã đi ra. Trên thực tế, tại ám hư đại lục cùng la hư đại lục giao chiến trong khoảng thời gian này, ám hư đại lục làm sao sẽ đối với thiên lĩnh vực một điểm phòng bị đều không có. Ám hư vương ba đại tôi tớ đã sớm mang binh tại ám hư đại lục tới gần thiên lĩnh vực khu phòng thủ. Rồi, thiên linh vương là vượt qua rồi những thứ này ám hư quân đội đi vào nội địa đấy. Nếu là có ám hư sinh linh phát hiện thiên linh vương tại nơi này, cái kia ba đại tôi tớ nhất định gậy vòng trở lại. Ám hư vương buông tha thiên linh vương một lần, có thể sẽ không còn có lần thứ hai. Cho nên, vô luận là bản thân ý nguyện, hay vẫn là bên ngoài hoàn cảnh, thiên linh vương cũng sẽ không cùng thái cực kiếm núi sơn chủ đánh. Hơn nữa, tại thiên linh vương xem ra, song phương cũng không có ở đây một tầng nữa trên. Thiên linh vương lui, đem mình ngụy trang thành một người bình thường ám hư sinh linh không ngừng lui về phía sau. Mà lúc này, thái cực kiếm núi sơn chủ nhưng là nhíu mày, bởi vì hắn một kiếm, vậy mà không có giết chết một người bình thường ám hư sinh linh. Thái cực kiếm núi sơn chủ đúng là khí thế như cầu vồng, mưu cầu đột phá thời điểm, kết quả một kiếm liền một cái tiểu lâu la đều chém giết không được. Vậy còn như thế nào đem khí thế nuôi đến đỉnh phong? Cảnh này khiến thái cực kiếm núi sơn chủ kiếm tâm có chút không như ý thẳng. Cho nên, thái cực kiếm núi sơn chủ tự nhiên mà vậy đuổi theo. Lại là một kiếm, hướng lên trời linh vương bổ tới. Tại sao lại đã đến? Thiên linh vương nhướng mày. Hắn đem tu vi của mình cố định đến thiên cảnh đỉnh phong. Lần nữa ngăn lại thái cực kiếm núi sơn chủ một kiếm. Vẫn làm giả không địch lại lui về sau hai bước. Đây cũng là thiên linh vương vì để tránh cho bại lộ chính mình nửa hư tu vi. Bằng không thì, lập tức cũng sẽ bị những cái kia nửa hư chi vương chú ý tới. Tiến tới, cũng sẽ bị ám hư vương phát hiện. Nhất là, thiên linh vương cũng không biết lúc này ám hư vương cuối cùng ở nơi nào. lại đang làm gì đó, thì càng phải cẩn thận rồi hả? Nhưng mà, nếu là hắn biết rõ, lúc này ám hư vương tại trong hư không đang cùng một cái lực lượng ngang nhau đối thủ giao chiến. Đoán chừng nội tâm gặp càng thêm rung động, ngoại trừ linh hư vương bên ngoài, vẫn còn có người có thể cùng ám hư vương địch nổi. Ngay sau đó liền sẽ minh bạch chính mình kỳ thật không cần thái quá mức cẩn thận. Dĩ nhiên là một đầu đã ẩn tàng tu vi ám hư sinh linh. Khó trách có thể liên tiếp ngăn trở hai ta kiếm. Nhưng mà, che giấu chính mình thiên cảnh đỉnh phong tu vi, lẫn vào đang bình thường ám hư sinh linh bên trong, tất nhiên ý đồ bất chính. Sợ là muốn đánh lén ta La Hư đại lục thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Thái cực kiếm núi sơn chủ lẩm bẩm nói. Giờ này khắc này, thái cực kiếm núi sơn chủ thần sắc lạnh lùng. Đối với thiên linh vương là sinh ra ý quyết giết. Vì La Hư đại lục còn lại thiên cảnh đỉnh phong không bị đến đánh lén. Diệt trừ một cái tiềm đang uy hiếp. Đã là thiên cảnh đỉnh phong. Ta cũng làm toàn lực một kiếm. Thái cực kiếm núi hừ lạnh nói. Hắn muốn một kiếm chém giết thiên linh vương. Đối với cái này hình dáng một cái dấu đầu lộ đuôi thế hệ cũng có được một ít lòng khinh thị. Tự cho là mình đỉnh phong một kiếm đủ để chém giết. Thái cực kiếm núi sơn chủ kiếm trong tay dao vung vẩy. Từng đạo kiếm ý từ bốn phương tám hướng ngưng tụ. Bên trên bầu trời có thanh thúy kiếm kêu, một đạo mang theo mãnh liệt sát phạt chi khí kiếm quang hướng lên trời linh vương mà đi. Như vậy một kiếm về sau, thái cực kiếm núi sơn chủ cũng không nhìn thiên linh vương liếc. Nhẹ nhàng quay người, liền muốn đi tìm kế tiếp dưới thân kiếm vong hồn. Thiên linh vương nhíu mày. Thái cực kiếm núi sơn chủ toàn lực một kiếm sắc thực phi phàm. Muốn cho hắn dùng thiên cảnh tu vi đỉnh cao tiếp được. Thật là có một chút phiền toái. Nhưng mà, thiên linh vương dù sao cảnh giới bấy ở nơi nào. Chẳng qua là không muốn khiến cho chú ý. Trong thân thể của hắn vận chuyển ra một cỗ hắc khí. Biến ảo làm thuận bài. Làm giả rất vất vả ngăn lại thái cực kiếm núi sơn chủ một kích. Lui về sau hơn 10 bước. Thừa cơ triệt thoái phía sau. Mà lúc này đã quay đầu lại đi ra vào bước thái cực kiếm núi sơn chủ thân thể cứng đờ. Là lão hủ tự tin hơi quá. Thái cực kiếm núi sơn chủ trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Bên trong là vẻ hưng phấn. Đây chính là hắn muốn đối thủ, cần giày vò kiếm đá. Vì vậy, thái cực kiếm núi sơn chủ lần nữa hướng lên trời linh vương đuổi tới. Trên thực tế, dùng thiên linh vương thủ đoạn, muốn lặng yên không một tiếng động vứt bỏ thái cực kiếm núi sơn chủ không muốn quá dễ dàng. Chẳng qua là hắn kiêng kỵ bị ám hư vương phát hiện. Không muốn vận dụng vượt qua thiên cảnh đỉnh phong là bất luận cái gì lực lượng cùng thủ đoạn. Vì vậy, thái cực kiếm núi sơn chủ lần nữa đuổi theo thiên linh vương. Cùng lão hủ một trận chiến. Nhìn xem ngươi có thể ngăn ở lão hủ mấy kiếm. Thái cực kiếm núi sơn chủ khí thế càng phát ra ngẩng cao. Rất có muốn đột phá nửa hư cảnh giới bộ dạng. Ngoại trừ thái cực kiếm núi sơn chủ bên ngoài, còn lại trong vực đến tất cả người trợ giúp, thực lực cũng không yếu, đang cùng ám hư sinh linh ra sức một trận chiến. Kiếm xích tâm cái kia mang theo ma tính con mắt sớm đã cho thấy kim nén không được. Đã trải qua lúc trước thái bắc cổ thành một trận chiến, hắn nhiều ít khôi phục một ít lý trí, nhưng mà hay vẫn là thường xuyên khống chế không nổi chính mình ma niệm mà ni cái đó và thảo thảo lúc trước. Ma tính bất đồng, thảo thảo ma tính, bản chất chính là nàng cổ quái tính cách, mà kiếm xích tâm là vì nội tâm bị những vật khác ô nhiễm mà ni sát, sát, sát, kiếm xích tâm một bên gào rú, một bên chém giết ám hư sinh linh. Thoạt nhìn tựa như một cái tội ác tài trời chi nhân. Mà bên kia, Kim Thiền Tử lại là một chuyện khác rồi. Hắn toàn thân kim quang giống như liễm giống như thả. Mỗi một chỗ đều tản ra một cỗ Phật tính. Nhưng như trong cuộc sống thánh địa, không có một tia không sạch sẽ chi khí. Sau lưng càng là có thêm từng tòa triều đình hư ảnh. Từng cái một bình thường người đang thờ phụng chùa. Kim Thiền Tử thoạt nhìn giống như hồ đã có đại Phật giống. Có thể đột phá đến nửa hư cảnh giới. So với Thái Cực Kiếm núi Sơn chủ còn muốn sớm một bước. Nhưng mà, hắn nhưng như cụ canh giữ ở thiên cảnh đỉnh phong cánh cửa. Lại để cho người ta nghi ngờ. Cùng Kim Thiền Tử chiến đấu. Tất cả ám hư sinh linh đều không cảm giác được thống khổ. Đần độn, u mê đất liền bị đưa đi rồi thế giới cực lạc. Mà bên kia, ý đồ cùng ba vị nửa hư cảnh giới chiến đấu băng điệu lăng. Mượn nhờ cái này Thái Bắc cổ thành cùng bắt hoang thần hỏa. Nàng đã có cùng nửa hư chi vương một trận chiến thực lực. Nhưng mà... Băng điệu lăng cuối cùng chẳng qua là thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Có thể kiên trì không lâu sau. Nhưng mà, cũng may ba đầu nửa hư chi vương bởi vì màu bạc kim trúc sợi không ngừng thẩm thấu thân thể của bọn nó. Bằng không thì, băng điệu lăng căn bản ngăn không được ba vị này có chút cường đại nửa hư chi vương. Hừ, coi như là ngươi có cấm kỵ chi vật tương trợ. Nhưng chính là thiên cảnh đỉnh phong đã nghĩ muốn áp chế chúng ta ba vị nửa hư chi vương. Không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền. Băng điệu lăng thở một hơi thật dài. Tám đoàn bát hoang thần hỏa phụ trợ lấy nàng thao túng Thái Bắc cổ thành. Trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Nếu như thiên cảnh đỉnh phong không được, như vậy liền nửa hư cảnh giới. Lập tức tất cả bát hoang thần hỏa đều là về tới băng điệu lăng trong thân thể. Một cỗ thiên cảnh đỉnh phong hùng hổ mà ra, càng phát ra khổng lồ, nhanh chóng dựa sát vào rồi cực hạn. Rồi sau đó, khí thế kia chợt bắt đầu từ bên trong lột xác, dần dần đã có nửa hư xu thế, u ám trong hư không, tế đàn thể tích không ngừng biến lớn. Cái kia mỗi một mặt trên bích họa tựa hồ cùng với sống lại. Vô số vẽ trong sinh linh đang hoạt động lấy. Gào thét, mỗi một bức bích họa đều là ghi chép một lần đại sự kiện. Đó là đã từng tế đàn sàng lọc tuyển chọn tế đàn chi chủ lúc. Chúng sinh tranh đoạt giống, mà những thứ này tồn tại ở qua lực lượng. Vậy mà toàn bộ đều bị tế đàn giữ xuống. Cái này chính là tế đàn làm cho có 5 tháng chi lực. Mà bắc cảnh chi chủ vốn có quy tắc chi lực. Cũng là 5 tháng chi lực. Hơn nữa, vẫn sinh ra một bộ phận dị biến. Có thể thao túng vãng sinh chi lực. Qua vãng sinh, từng cỗ một bí lực hội tụ thành thế gian đáng sợ nhất vũ khí. Hướng về ám hư vương tiến công mà đi. Trong hư không. Như vậy, có 102 đại chiến, mỗi một lần va chạm, cái kia đều đủ để cải biến hư không hoàn cảnh. Nếu bình thường nửa hư tiến vào nơi đây, đem đã bị bắc cảnh chi chủ cùng ám hư vương quy tắc chi lực ảnh hưởng. Mà lúc này, tế đàn bên trong Khương Dự, dơ lên cổ đang nhìn trong hư không chiến đấu, không có người nào. Thật sự có thể giống như Khương Dự như vậy đi khoảng cách gần quan sát hai cái khống chế quy tắc. Chi lực nửa hư cường giả chiến đấu. Hơn nữa, tế đàn chi linh tựa hồ cố ý trợ giúp Khương Dự. Cái kia cho thấy đến cảnh tượng, có nội quy tức thì chi lực rõ ràng luột động. Không ai để ý Khương Dự. Khương Dự bị nhốt tại tế đàn bên trong. Cũng chỉ có thể khoanh chân làm cái chiến đấu đối ngoại ở ngoài đứng xem monster vừa mới bắt đầu. hắn vẫn cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng mà rất nhanh đã bị chiến đấu hấp dẫn, nhất là cái kia luật động quy tắc chi lực. Khương Dự cau mày suy nghĩ, mở ra hai tay của mình, cái kia từ chính mình xuyên qua bắt đầu vẫn đi theo chính mình năng lực đặc thù hiện ra. Từng hột hơi nhỏ vật chất tại Khương Dự trong hai tay chậm rãi hội tụ. Chúng không ngừng biến đổi hình dạng, cải biến bên trong cấu tạo, cuối cùng cải biến bản thân căn bản cấu thành, đã trở thành một loại khác vật chất. Hình thái cải biến cùng vật chất chuyển hóa, hết thảy đều phát sinh ở Khương Dự trong hai tay. Đây là Khương Dự lần thứ nhất bắt đầu đối với cái này cái năng lực đặc thù đã có càng khắc sâu suy nghĩ. Chẳng biết lúc nào lên, hắn giống như có lẽ đã càng ngày càng tiếp xúc đến khoa học kỹ thuật chi tâm cùng năng lực đặc thù. Hạch tâm mani khoa học kỹ thuật, Khương Dự đã có thể luyện chế ra một ít bát cấp khoa học kỹ thuật. Cựu cấp khoa học kỹ thuật cũng không phải nhìn không tới hy vọng. Mà cái này năng lực đặc thù, vốn Khương Dự cho rằng không có gì. Nhưng mà, trong lòng đất, trong thông đạo, nhưng là trợ giúp chính mình đào thoát ám hư vương khống chế. Thậm chí bởi vậy đưa tới ám hư vương. Nếu như cùng khoa học kỹ thuật chi tâm cùng lúc xuất hiện, có lẽ không chỉ có điểm ấy tác dụng mới đúng. Có lẽ là tiếp xúc đến thế giới đã càng thêm rộng lớn. Khương Dự bắt đầu đối với khoa học kỹ thuật chi tâm cùng năng lực đặc thù sinh ra hiếu kỳ. Hết chương.